bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, cốc chủ tự mình đứng ra. Vừa nhìn thấy quần đỏ nữ tử, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đỗ Võ nguyên bản đều món vũ khí móc ra, lúc này thấy đến đối phương, lập tức lại nhét vào trở lại. Phùng Sư Thúc, ngài làm sao đến rồi? Ai nha Phùng Sư Thúc, có thể tại nơi này gặp phải ngài. Thực sự là đúng dịp a, ngài cũng ở đây phụ cận giải sầu đây. Đúng dịp, chúng ta đều là ở đây giải sầu đây. Ha ha, ha ha ha, phong cảnh thật tốt. Đỗ Võ đoàn người vội vã cười khan chào hỏi. Đối phương chính là Phùng Lệ Cốc. Phùng Lệ Cốc bối phận vẫn là rất cao. Bởi vậy Đỗ Võ đẳng nhân gọi nàng sư thúc ngược lại cũng bình thường. Từ Linh nháy mắt một cái. Cái này Phùng Lệ Cốc là Phụng Cốc chủ mệnh lệnh đến cứu giúp chính mình. Thực sự là sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, một mực vào lúc này phát ra. Nếu như đợi được Đỗ Võ đẳng nhân chém chết chính mình lại ra mặt, vậy thì miễn rất nhiều phiền phức. Nàng vừa ra tới, tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà Đỗ Võ mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ xử tử hắn. Cứ như vậy, Từ Linh kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Điều này làm cho trong lòng hắn dù sao cũng hơi không nói gì. Quả nhiên, Phùng Lệ Cốc ánh mắt nhìn về phía bị trói ngủ ở Từ Linh. Đầu tiên là ngẩn người, chợt triển khai lông mày, che miệng khẽ cười nói. Quan nhân, tối hôm qua chúng ta mới ôn tồn nửa đêm, mới vài canh giờ không gặp, ngươi làm sao tự thành như vậy đây? Tùy ý cử chỉ, liền hiển lộ hết quyến rũ thái độ, đem Đỗ Võ mười mấy người đều nhìn ra ngây người. Tối hôm qua ôn tồn nửa đêm, nghe được câu này, Đỗ Võ đám người trợn cả mắt lên. Phùng Lệ Cốc là ai? Thiên Sát Cốc đệ nhất mị nương. Đáng tiếc trăm năm trước chịu chuyện thương, từ đây thất bại hoàn toàn. Tuy rằng theo người ở chung lên, nàng vẫn là cái kia phó rất quyến rũ động lòng người dáng vẻ, nhưng với ai đều vẫn duy trì một khoảng cách. Không yêu với hắn đã xảy ra nhiều tứ chi tiếp xúc, đồng thời nàng cũng không yêu ở trong cốc lâu dài ở lại. Cách mỗi mấy năm sẽ thay cái phân đà đi làm đà chủ, đóng quân một phương. Như vậy tính cách thực sự quái đản. Điều này cũng chính là cốc chủ Triệu Đại cũng không tín nhiệm nàng, muốn thử tìm nàng nguyên nhân. Bây giờ lại nghe Phùng Lệ Cốc tự mình nói tối hôm qua cùng Từ Linh ôn tồn nửa đêm, thực sự là nói mơ giữa ban ngày giống như, trực tiếp đem Đỗ Võ đẳng nhân gây kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Từ Linh trên người. Mỗi người đều là đố kỵ đến đỏ mắt, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống mới hả giận. Từ Linh cũng là một hồi lâu không nói gì, cười nói, tối hôm qua uống rượu hỏng việc, hoàn toàn mất hết ký ức. Nếu Phùng sư tỷ nói chúng ta có ôn tồn, đó chính là có ôn tồn đi. Nếu như thế, Phùng sư tỷ còn không mau mau tới cứu ta. Hắn cũng nhìn ra rồi, này Phùng Lệ Cốc chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, cũng không phải Triệu Đại phái tới. Vậy thì có thể kỳ quái. Theo lý thuyết, Đỗ Võ đẳng nhân bất kính như thế, Triệu Đại cũng đều nghe được. Dĩ nhiên làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh sao? Huống hồ Từ Linh cũng làm bộ biểu trung tâm. Cứ việc chỉ là diễn, nhưng dáng vẻ là làm phát ra. Này Triệu Đại làm cốc chủ, làm sao cũng nên phái cái tín nhiệm thủ hạ đi ra. Tỷ như Cao Ngạc, hoặc là Ngửa Phong phó cốc chủ đứng ra, đem Từ Linh cứu mới phải. Làm sao không có động tĩnh gì? Rất không hợp lý. Chuyện gì thế này? Phùng Lệ Cốc quay đầu hỏi dò Đỗ Võ đẳng nhân. Đỗ Võ chớp mắt một cái, đột nhiên chỉ vào Từ Linh cao giọng quát lên. Người này, thân phận của hắn là một tù binh. Nguyên bản cốc chủ đại nhân dày rộng nhân từ, không chỉ có đưa hắn phóng ra, còn an bài một phong phú chức vị, có thể nói là thiên đại ban ân. Nhưng hắn đây, dĩ nhiên một lòng muốn đánh cốc chủ đại nhân tiểu thiếp chủ ý. Trong lời nói đối với cốc chủ đại nhân càng là tràn đầy sỉ nhục tính, không chút nào tôn trọng. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn là tù binh, đối với chúng ta Thiên Sát Cốc không có nửa phần kính nể. Càng không biết, chúng ta cốc chủ đại nhân là bực nào tôn sùng, cho nên mới phải sản sinh loại kia đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Người như vậy, ở lại chúng ta Thiên Sát Cốc, chỉ có thể mang đến nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy, chúng ta này mười mấy huynh đệ một thương nghị, liền muốn đưa hắn trục xuất ngoài cốc, giải quyết tại chỗ. Nếu Phùng sư thúc ngài đã tới, vậy thì thật là tốt. Cái này là trời sát cốc túc thanh gian tế quang vinh nhiệm vụ. Chúng ta liền nhịn đau giao cho ngài. Đỗ Võ vội vã lui về sau một bước, bày ra, ngài xin mời, tư thái. Ông Chí Hổ mấy người cũng đều cũng có dạng học dạng. Chỉ ngóng trông đem Phùng Lệ Cốc cũng lôi xuống nước. Đến thời điểm Phùng Lệ Cốc mặc dù biết rồi đây là một lời nói dối, cũng là chuyện vô bổ. Thậm chí, bọn họ còn có thể nhờ vào đó uy hiếp đối phương. Cứ như vậy, nói không chắc là có thể nhất thân phương trạch. Chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Bọn họ mười mấy người, dĩ nhiên không hẹn mà cùng nghĩ được khả năng này. Tất cả mọi người kích động lên. Nghe nói như thế, Phùng Lệ Cốc tròng mắt co rụt lại. Bởi vì nàng xác xác thực thực tin Đỗ Võ. Tuy rằng Đỗ Võ người này xem ra rất không đáng tin, như vậy hình tượng cũng làm cho người quái buồn nôn. Nhưng nghe hắn từng nói, tựa hồ đây chính là Từ Linh có thể làm ra tới. Từ Linh ở Phùng Lệ Cốc trong lòng là cái gì hình tượng? Già áo túi cơm, đồ háo sắc, thích xem tiểu hoàng sách, đầy đầu đều là nữ nhân đăng đồ tử. Người như vậy, sẽ thèm trên cốc chủ đại nhân tiểu thiếp, cũng rất bình thường. Cốc chủ đại nhân tiểu thiếp tên là Hình Tiết Băng. 300 năm trước cùng Phùng Lệ Cốc là cùng một nhóm đệ tử. Tuy rằng dĩ vãng thường có mấy phần bất hòa, nhưng đã nhiều năm như vậy, Phùng Lệ Cốc trong lòng từ lâu không nghĩ những chuyện kia. Không nghĩ tới mấy năm gần đây, dĩ nhiên trở thành cốc chủ đại nhân ái thiếp. Điều này làm cho Phùng Lệ Cốc có chút bất ngờ. Đồng thời lại chẳng phải bất ngờ. Bởi vì Hình Tiết Băng xác thực đẹp đẽ. Con gái rượu, quyến rũ mê người, từ sư đệ, bọn họ nói, cũng đều là thật. Phùng Lệ Cốc quay đầu nhìn về phía Từ Linh, trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười, nhưng không khó nghe ra, trong giọng nói của nàng cái kiêu uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Ta nói không phải thật sự, ngươi sẽ tin sao? Từ Linh cười khổ nói, ta hy vọng ngươi như thực chất bàn giao. Phùng Lệ Cốc lạnh nhạt nói, tự nhiên không phải thật sự. Đối với cốc chủ đại nhân bất kính, mơ ước cốc chủ đại nhân tiểu thiếp người là bọn hắn. Vốn là muốn giết ta, lấy này diệt khẩu, nhưng không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Liền gục đánh một bá, nói ta sỉ nhục cốc chủ đại nhân. Từ Linh ngữ khí rất là tùy ý nói, kỳ thực hắn ước gì Phùng Lệ Cốc giết mình, như vậy cũng có thể mượn cơ hội này. Kim Thiên thoát xác, rời đi Thiên Sát Cốc. Chỉ có điều, hắn cũng biết người cốc chủ kia Triệu Đại Chính đang nhòm ngó. Muốn diễn liền diễn đến như một điểm, đem tình huống thật nói ra, qua loa lấy lệ Triệu Đại, nhưng ở về mặt thái độ lại một phó hững hờ dáng vẻ. Để Phùng Lệ Cốc lòng sinh căm tức, cũng không tín nhiệm lời nói này. Đã như thế, kế hoạch tự thành công. Quả nhiên, Phùng Lệ Cốc nụ cười trên mặt triệt để không nhìn thấy. Lúc trước quyến rũ tư thái lúc này cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phải ra khỏi tay. Từ Linh không nói gì. Trên mặt mang vẻ mỉm cười. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Này tia mỉm cười ở Phùng Lệ Cốc xem ra, càng là tràn đầy khiêu khích. Vù, Phùng Lệ Cốc trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Ngươi đã không tôn trọng Thiên Sát Cốc, càng nói năng lỗ mãng, sỉ nhục cốc chủ đại nhân, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Phùng Lệ Cốc chậm rãi nói rằng, ngươi đã không tin ta, cái kia phần nhiều là vô ích, chỉ cầu chết nhanh. Từ Linh đem cái cổ ngửa mặt lên, rất là hùng hồn nói. Đỗ Võ cùng ông Chí Hổ bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ ngóng trông Phùng Lệ Cốc cấp tốc động thủ. Đây chính là một hòn đá hạ ba con chim, vừa có thể diệt trừ Từ Linh, có thể tắm thoát tội danh của chính mình. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể sau đó nhờ vào đó cưỡng bức Phùng Lệ Cốc, làm cho nàng thần phục ở đại gia dưới khố. Phùng Lệ Cốc thật chuẩn bị động thủ, tay đã giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng về Từ Linh cái cổ. Nhưng vào lúc này, trong mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, kiếm trong tay lập tức cắm trên mặt đất, sau đó cả người đi xuống một ngồi chồm hổm, đem đầu hạ thấp, nửa đầu gối quỳ xuống. Từ Linh sững sờ, Đỗ Võ Đẳng Nhân nhìn thấy tình cảnh này, cũng là hai mặt nhìn nhau. Phùng sư thúc, ngài làm cái gì vậy a? Mau mau giết hắn a. Không giết thì thôi, tại sao còn muốn đối với hắn quỳ lại? Thực sự là không thể lý giải a. Việc này không nên chậm trễ, mau mau giết hắn, chúng ta cũng không cần tại đây cửa sơn cốc lưu lại. Mọi người dồn dập nói rằng, đều có chút không tìm được manh mối, không hiểu tại sao trên một khắc muốn giết người Phùng Lệ Cốc, sau một khắc liền quỳ xuống. Phùng Lệ Cốc cũng không phản ứng bọn họ, mà là cúi đầu nói, Lệ Cốc gặp cốc chủ đại nhân. Đỗ Võ Đẳng Nhân nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến đổi liên tục, vội vã quay đầu đến xem, quả nhiên chỉ thấy đến cốc chủ Triệu Đại, dĩ nhiên dắt tiểu thiếp, liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Lúc này Triệu Đại biểu hiện là nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn ra hỉ giận đến, mà bên cạnh hắn tiểu thiếp, nhưng là xinh đẹp như hoa, biểu hiện tư thái đều thật là quyến rũ. Đỗ Võ Đẳng Nhân tuy rằng đều trông mà thèm này tiểu thiếp, nhưng lúc này lại sao dám biểu lộ ra nửa phần. Dầm, dầm, tất cả mọi người quỳ xuống, gặp cốc chủ đại nhân. Cốc chủ đại nhân ngài vạn phúc kim an, thuộc hạ lần thứ nhất thấy cốc chủ đại nhân, thực sự là có phúc ba đời a. Cốc chủ đại nhân ngài làm sao tự mình phát ra, thực sự là hiếm thấy a. Đỗ Võ Đẳng Nhân dồn dập nói rằng, trong đó có vài tên đệ tử đều chưa từng gặp cốc chủ Triệu Đại, trong lúc nhất thời vừa kích động vừa sợ, thậm chí hai đầu gối đều quỳ xuống, cả người như nhũn ra. Nhưng Phùng Lệ Cốc cùng Đỗ Võ chờ một đám hiểu khá rõ Triệu Đại tính cách người, trong lòng dù sao cũng hơi buồn bực, bởi vì Triệu Đại là một cửa lớn không ra, cổng trong không bước người. Kỳ thật cũng không khó lý giải, hắn thân là cốc chủ, tại đây Thiên Sát Cốc bên trong, ít nói cũng đợi hơn 1000 năm. Tuy rằng Thiên Sát Cốc địa vực rộng hơn, người bình thường không 2-3 tháng, thậm chí đều đi không xong. Nhưng đối với tu tiên nhân sĩ mà nói, Thiên Sát Cốc tuy lớn, cũng là nửa ngày công phu, liền có thể đi tới. Để Triệu Đại sống nhiều năm như vậy, há có không đi khắp cả Thiên Sát Cốc lý lẽ, bởi vậy cũng mệt mỏi. Từ 200-300 năm lên, hắn sẽ không làm sao yêu đi lại. Cũng không phải hắn trời sinh liền trạch, mà là thực sự nhìn trời sát cốc cảnh bên ngoài không có hứng thú. Ở Phùng Lệ Cốc, Đỗ Võ đám người trong ấn tượng, Triệu Đại thậm chí một lần đều không có từng ra diện, phảng phất bị vây ở khu nhà nhỏ kia. Vì lẽ đó đại gia mới có thể buồn bực. Lần này ở cửa sơn cốc thấy hắn, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, càng khiến người ta nghi hoặc. Còn có Triệu Đại hành vi, nếu là hắn một người đi ra làm việc công, đây cũng là thôi, một mực lại dẫn tiểu thiếp Hình Tuyết Băng đi ra, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Muốn nói buồn bực nhất, không gì bằng Từ Linh. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng cũng bị Phùng Lệ Cốc giết chết, kết quả lại đi ra một Triệu Đại. Cứ như vậy, chính mình liền triệt để không chết được. Trong lòng thở dài trong lòng một hồi. Cốc chủ đại nhân, ngươi mạnh khỏe a? Từ Linh lúng túng cười nói, cũng không quỳ xuống, vẫn duy trì đứng yên tư thái. Lớn mật, nhìn thấy cốc chủ đại nhân còn không quỳ xuống, ngươi đây là vô cùng không tôn trọng cốc chủ đại nhân biểu hiện. Thực sự là đáng ghét a. Đỗ Võ bọn người là giận tím mặt, dồn dập chỉ trích lên. Từ Linh qua qua thân thể, ra hiệu hai tay của chính mình hai chân đều bị trói lại, cười nói, ta hiện tại không thể động đậy. Hơn nữa cốc chủ đại nhân ngài cũng biết, ta người này đi đứng không lưu loát, quỳ không đi xuống, mong rằng tha tội. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Cốc chủ đại nhân, người này không lưu lại được a. Thân là tù binh, nhưng không có một điểm tù binh nên có dáng vẻ. Cốc chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết. Hắn vừa nãy trong lời nói đối với ngài vô cùng không tôn trọng. Còn mơ ước ngài ái thiếp. Loại hành vi này, thực sự đáng trách. Đỗ Võ đẳng nhân liền vội vàng đem nước bẩn trước tiên dội đến Từ Linh trên người, sau đó giả ra một bộ rất trung thành dáng vẻ. Triệu Đại rốt cục có điểm phản ứng, nhàn nhạt hỏi, là thế này phải không? Đương nhiên là, chúng ta là cốc chủ đại nhân, ngài ở bên ngoài cơ sở ngầm. Những tù binh này, vốn là rất khả nghi, nhất định phải có người quản giáo mới được. Lần này ít nhiều Đỗ Vũ sư huynh canh phòng nghiêm ngặt nhìn chăm chú thủ. Bằng không để Từ Linh như vậy gian tế giấu ở trong cốc, hậu quả khó mà lường được. Đúng đấy, hay là nên diệt trừ mới được. Mọi người dồn dập nói rằng, chỉ có Phùng Lệ Cốc không nói lời nào. Lúc này nàng cũng bình tĩnh lại, ý thức được là lạ ở chỗ nào. Nếu như sự tình thật giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, như vậy cốc chủ thì sẽ không tự mình ra mặt. Nàng biết, lấy Triệu Đại năng lực, có thể quản giáo toàn bộ thung lũng. Nếu Từ Linh thật nói năng lỗ mãng, vũ nhục hắn, lại mơ ước tiểu thiếp của hắn hình tiết băng, như vậy để cho mình hoặc Đỗ Võ đẳng nhân trực tiếp giết Từ Linh chính là. Hà tất phá thiên hoang chạy đến một chuyến. Lệ Cốc, ngươi thấy thế nào? Một mực vào lúc này, Triệu Đại câu hỏi. Phùng Lệ Cốc hơi làm trầm ngâm, liền nói rằng, vừa bắt đầu ta dễ tin Đỗ Võ đám người lời nói của một bên. Mãi đến tận cốc chủ đại nhân ngài xuất hiện, để ta cấp tốc tỉnh táo lại, phát hiện sự tình còn có chỗ không rõ. Bởi vậy, việc này vẫn cần nhiều mặt chứng cứ, mới có thể định luận. Thật mẹ của hắn có thể nịnh hót. Từ Linh ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Vừa nãy Phùng Lệ Cốc muốn giết mình thời điểm, không phải là bộ dáng này. Quả nhiên, Triệu Đại lộ ra mấy phần khen ngợi vẻ, gật đầu nói, ngươi cũng coi như là trưởng thành không ít. Xem ra những năm này, ra ngoài đóng quân phân đá, cho ngươi tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Dựa vào cốc chủ đại nhân tín nhiệm, Phùng Lệ Cốc nói, rằng Triệu Đại nhàn nhạt liếc nàng một chút. Biết đối phương đã phát hiện chính mình thăm dò ý đồ của nàng, lòng có chú ý, hắn cũng không thèm để ý, chỉ khẽ mỉm cười, tự tin vô cùng cùng thong dong. Nhìn thấy Phùng Lệ Cốc nói như thế, Đỗ Võ đẳng nhân trong lòng đều là chìm xuống. Phùng sư thúc, ngài đây là nơi nào a? Việc này sớm có định luận, còn cần cái gì nhiều mặt chứng cứ a? Thực sự là làm điều thừa. Này Từ Linh sỉ nhục cốc chủ đại nhân, mơ ước cốc chủ đại nhân tiểu thiếp, đã là lúc trước sự thực, còn cần chứng cớ gì? Phùng sư thúc, ngài không thể bởi vì, này Từ Linh từng cùng ngài ôn tồn một đêm, ngài cứ như vậy thiên vị hắn a? Này có sai lầm thân phận của ngài chứ? Đỗ Võ đẳng nhân lộ ra bất mãn vẻ, dồn dập nói rằng, Phùng Lệ Cốc đối với lần này giữ yên lặng, nàng đã nhìn ra rồi, những người này càng như vậy càng là có quỷ. Cốc chủ đại nhân, ngài nói một câu a, ngài nhất định phải giúp chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Chúng ta nhưng là trung thành tuyệt đối, cũng không phải như Phùng sư thúc sẽ thiên vị người ngoài. Phùng sư thúc rời đi Thiên Sát Cốc 20 năm, còn không biết ở bên ngoài kết giao cái gì phản loạn phần tử, chỉ sợ là muốn lật đổ cốc chủ đại nhân quyền lực của ngài đây. Đỗ Võ đẳng nhân càng làm cầu viện, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại. Triệu Đại khóe miệng hơi trên trọn, lộ ra một tia gần như tà tính ý cười. Hắn đối với bên cạnh tiểu thiếp Hình Tiết Băng liếc mắt ra hiệu. Hình Tiết Băng ngượng ngùng nở nụ cười, muốn cự còn nghênh dáng vẻ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới một tầm nhìn trống trải. Tất cả mọi người nhìn ra rõ rõ ràng ràng vị trí. Tất cả mọi người đối với tình cảnh này cảm thấy không rõ, không biết nàng muốn làm gì. Đang lúc này, dầm, Hình Tiết Băng dĩ nhiên chính mình đem y phục trên người tất cả đều lay hết. Trắng nõn thắng xương, có hắc có phấn, giữa ban ngày, sáng sủa càn khôn, cứ như vậy hết thảy bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.